Mãnh liệt kim vụ, chương 50, ở lại bên cạnh tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách một khoảng không, ánh mắt họ giao nhau, Thẩm Liệt không vào ngay mà đứng ở ngay cửa ra. Anh cứ thế nhìn cô một lúc rồi hỏi. Cứ giao cho dì giúp việc là được, sao em lại tự mình làm? Tôi thấy nó hơi bẩn, dù sao hôm nay cũng không có việc gì nên muốn thử xem sao. Một lọn tóc không nghe lời cứ rủ xuống che mất tầm nhìn, cô không rảnh tay nên đành dùng cánh tay để gạt đi. Kết quả lại khiến tóc càng rơi xuống nhiều hơn. Cô mím môi, đành phải cầu cứu anh, làm phiền anh một chút. Thẩm Liệt thay giày rồi bước tới. Trần Tĩnh An quay lưng về phía anh, dưới búi tóc đen nhánh là chiếc cổ trắng ngần. Mà xui quỷ khiến thế nào? Anh lại rút cây châm ra, mái tóc dài không còn gì níu giữ, tuột cả xuống, đuôi tóc lướt qua mờ u bàn tay anh. Trong mắt Trần Tĩnh An hiện lên vẻ không thể tin nổi. Sao anh lại tháo ra thế? Giọng điệu có chút giờ khóc giờ cười. Thẩm Liệt vẫn nắm cây châm, anh đương nhiên không biết búi tóc. Anh bế cô từ trên chiếc ghế đổ xuống, nhận lấy trọng trách lau dọn bể cá, đồng thời nhận luôn cả đôi găng tay nhựa mà Trần Tĩnh An đang đeo. Anh dùng chiếc bàn chải nhỏ cọ sạch thành bể, sau đó vớt những thứ bẩn trong nước ra, nước trông đã trong hơn rất nhiều. Trần Tĩnh An đứng bên cạnh quan sát, qua làn nước và đám rong rêu lờ mờ. Khuôn mặt của Thẩm Liệt phản chiếu trên thành bể cá, đôi môi mím chặt, lúc nghiêm túc thì chân mày giãn ra, toát lên một vẻ cấm dục. Thẩm Liệt, có người đến tìm tôi, nói về chuyện của anh. Ồ, nói gì thế? Thẩm Liệt dừng tay, cánh tay tì lên thành bể, hằn một vết sâu. Ánh mắt một người cao một người thấp, về chuyện nhà anh, Trần Tĩnh An nghĩ một lát rồi thuật lại đơn giản những lời của Dư Thanh Thanh. Thẩm Liệt chống tay lên bể cá. Ánh mắt nhìn cô đầy chuyên chú. Hết rồi à? Em không muốn hỏi tôi xem đó là thật hay giả à? Thẩm Liệt hỏi. Trần Tĩnh An đối diện với ánh mắt anh. Tôi nên hỏi sao? Câu hỏi này có chút thú vị. Khóe môi Thẩm Liệt nở một nụ cười. Có thể hỏi. Trần Tĩnh An lắc đầu, lại không muốn hỏi. Tôi muốn nói với anh là anh hãy đề phòng một chút. Người, em trai kia của anh, có lẽ không có thiện chí gì với anh đâu. Nói xong lại cảm thấy hơi thừa, chuyện dễ hiểu như vậy, anh chắc chắn biết rõ. Quan tâm tôi à, cũng có một chút. Trần Tĩnh An nhíu mày, ra vẻ bối rối. Thẩm Liệt bật cười khe khẽ hai tiếng rồi lại tiếp tục công việc. Nước gợn sóng lăn tăn, trong không khí thoang thoảng mùi tanh của rong rêu. Câu chuyện được Thẩm Tân kể lại một cách hoàn chỉnh. Sau lần gặp trước, hai người đã trao đổi phương thức liên lạc. Cậu ta thỉnh thoảng sẽ nhờ cô tư vấn một vài vấn đề tình cảm, gửi đến những đoạn văn đã soạn sẵn, hỏi cô xem có ổn không, phải đắn đo sửa chữa nhiều lần mới dám yên tâm gửi đi. Lời yêu thương phải vừa ngọt ngào mà không mấy, lại phải đủ tự nhiên, có thể thấy được sự dụng tâm. Trần Tĩnh An hỏi cậu đối phương trả lời thế nào, Thẩm Tân gửi lại một nhãn dán đang khóc thút thít, sau đó là một ảnh chụp màn hình, đối phương ngắn gọn hỏi, tối nay đến nhà anh hay nhà em? Thẩm Tân, cô gái này coi mình là trai bao à? Trần Tĩnh An đành phải an ủi. Nói theo một cách khác thì, cô ấy cần cậu. Qua lại nhiều lần, quan hệ hai người trở nên thân thiết hơn. Sau khi Thẩm Tân biết chuyện của Dư Thanh Thanh, anh đã chủ động kể cho Trần Tĩnh An nghe phiên bản đầy đủ của câu chuyện. Trước khi kết hôn, Thẩm Kính Sâm có một người bạn gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, gia đình sắp đặt một cuộc hôn nhân thương mại. Nhưng sau khi cưới họ vẫn không chia tay. Cuộc hôn nhân này là vì lợi ích đôi bên. Bà Thẩm cũng không hỏi đến cuộc sống riêng của ông Thẩm. Hai người vẫn duy trì một sự hòa hợp kỳ lạ. Điều thực sự phá vỡ sự cân bằng chính là việc bà Thẩm mang thai và sinh con. Bà Thẩm là người phóng khoáng và rạng rỡ, rất khó để không động lòng. Thời gian ông Thẩm ở lại nhà họ Thẩm ngày một nhiều hơn, người bạn gái cảm nhận được sự thay đổi. Hai người cãi nhau một trận nhưng cũng chẳng có tác dụng gì, cứ thế hồ đồ sống qua ngày. Sau đó nữa, người bạn gái kia đã gặp được Thẩm Liệt lúc 7 tuổi. Cuộc gặp mặt đó đã nói những gì không còn ai biết rõ, chỉ biết sau lần đó, cô ta đã nhảy từ tầng cao nhất xuống, trở thành vết thương không bao giờ lành trong cuộc đời Thẩm Kính Sâm. Khoảng thời gian đó, trạng thái của Thẩm Kính Sâm rất tệ, bà Thẩm đã đưa Thẩm Liệt ra nước ngoài định cư. Thẩm Tân cảm thấy thật xui xẻo, nói cho cùng đều là chuyện nhức nhối do bác cả của tôi gây ra. Chị dâu à, chị đừng tin những lời người ta nói bậy bạ. Miệng thì nói là đòi lại công bằng cho mẹ, thực tế lại gọi ba một tiếng hiếu thuận hơn bất cứ ai. Tranh giành gia sản thì cứ nói thẳng, lại còn phải bọc lót bằng một câu chuyện bi tráng như vậy, thật khiến người ta khinh bỉ. Trần Tĩnh An trả lời rằng mình đã hiểu. Sau lần gặp trước, cô đã xóa phương thức liên lạc của Dư Thanh Thanh, sau đó cô ta cũng không tìm đến cô nữa. Học kỳ cuối cùng, cô bắt đầu chuẩn bị cho luận văn tốt nghiệp, thời gian ở ký túc xá ngày càng ít đi, phần lớn thời gian đều ở Thiền Loan. Có những lúc bận đến nửa đêm, hai người đói bụng lại ra ngoài kiếm gì đó ăn, lúc về thì trời đã đầy sao răm nguyệt tỏ. Cô mở cửa sổ xe để gió lùa vào, có một niềm vui mơ hồ xen lẫn nỗi lo âu về tương lai chưa biết. Mẹ Trần gửi cho cô tin tuyển dụng của một ban nhạc ở Giang Thành. Số lượng thành viên của ban nhạc về cơ bản là cố định, chỉ khi có người rời đi mới có suất mới để bổ sung. Năm nay xem như may mắn, có đến 2 suất. Trần Tĩnh An không quyết định ngay mà vẫn đang cân nhắc. Nguyễn Linh đã nhận được thư mời làm việc của một công ty âm nhạc, mới khai giảng hơn 1 tháng đã đi làm. Bây giờ vừa làm vừa viết luận văn, ngày nào cũng mệt như chó, ngay cả thời gian than thở với cô cũng phải tranh thủ. Hai người ngày càng khó gặp mặt, trước đây lúc nào cũng dính lấy nhau, cùng ăn cùng ở, thoáng cái đã sắp mỗi người một ngả. Trần Tĩnh An có chút thất thần, cô chần chừ mãi không quyết định, có lẽ vì biết rằng có một số chuyện vẫn chưa nghĩ thông suốt. Thẩm Liệt về muộn, khi anh trở về, đèn trong phòng vẫn sáng, người thì đang ở trong phòng tắm. Laptop trên bàn trà không tắt, màn hình dừng lại ở giao diện một trang web, vài dòng chữ lướt qua mắt anh. Anh không có phản ứng gì, cầm quần áo đi sang phòng tắm khác. Vài ngày sau, lúc Trần Tĩnh An từ chỗ thầy Chu Chính Khanh ra về, cô nhận được điện thoại của Trung Hân, có chút bất ngờ vì hai người đã lâu không liên lạc. Em đang ở đâu thế? Có tiện gặp mặt một lát không? Bây giờ à? Ừ, có thời gian không? Có à? Địa điểm gặp mặt là ở dàn nhạc dân tộc quốc gia. Trung Hân dẫn cô đi tham quan, chào hỏi vài vị tiền bối. Dù sao cũng là cấp quốc gia, thiết bị và cơ sở vật chất đều rất hàng đầu, những người ở đây cũng vậy. Thế nào, có rung động không? Trung Hân nửa đùa nửa thật hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa cần đến đây em đã rung động rồi à? Trần Tĩnh An cười, nói thật. Hai người cùng nhau ăn một bữa cơm, nói về dự định sau khi tốt nghiệp. Em có muốn cân nhắc nơi này không? Ở đây có nhiều tiền bối quen biết như vậy, em đến đây chắc chắn không cần lo về quan hệ xã giao. Chị cũng ở đây, có chuyện gì cũng có người chăm sóc. Chị à, chị đùa em sao? Em xem thông tin tuyển dụng năm nay của dàn nhạc rồi. Những năm trước phần lớn chỉ tuyển nghiên cứu sinh, thỉnh thoảng mới có sinh viên đại học. Năm nay thậm chí còn không có kế hoạch tuyển. Trung Hân đặt đũa xuống. Năm nay không có, nhưng sang năm có thể có. Em có thể cân nhắc ở lại trước. Còn có thể như vậy sao ạ? Trước đây bọn chị còn hay trêu em là thành viên không chính thức của đoàn mình. Sao nào, bây giờ danh chính ngôn thuận không tốt hơn à? Trung Hân lại nói. Chuyện này không phải chị tự quyết, mà là cấp trên vô tình nhắc tới trong lúc hỏi han. Chị với em quan hệ tốt mà, nghe được cũng mừng cho em lắm, nên mới chủ động tìm em trước. Yên tâm, cũng là hợp đồng chính quy cả thôi. Sau đó họ lại nói thêm rất nhiều chuyện, cũng có những chủ đề khác, bữa cơm diễn ra rất vui vẻ. Lúc ăn xong chuẩn bị chia tay, Trung Hân lại hỏi. Nếu em cảm thấy được thì chị sẽ báo lại với cấp trên một tiếng. Thôi ạ, kinh nghiệm của em còn non lắm. Đợi sau này khi nào dàn nhạc tuyển người bình thường, em chắc chắn sẽ là người đầu tiên đăng ký. Trần Tĩnh An nói, được thôi, em nghĩ kỹ là được, cơ hội hiếm có đừng bỏ lỡ. Trung Hân thấy không khuyên được nữa, cũng không nói gì thêm. Trên đường về, Trần Tĩnh An không khỏi suy nghĩ chuyện này có liên quan đến Thẩm Liệt bao nhiêu phần. Có lẽ không liên quan, giống như tiệc sinh nhật lần trước, cô mang danh bạn gái của Thẩm Liệt nên có người chủ động lấy lòng. Cũng có lẽ có liên quan, suy cho cùng, Thẩm Liệt có cả một tiền án, dài dằng dặc, anh làm vậy cũng không có gì lạ. Trước kia cô cũng sẽ cảm thấy không thoải mái, nhưng rồi cũng nuốt xuống. Bởi vì cô không có nửa điểm kỳ vọng nào vào Thẩm Liệt, anh có thể làm ra bất cứ chuyện gì. Nhưng, thời gian càng lâu, suy nghĩ và cảm xúc đều sẽ thay đổi. Cô nghĩ đến chuyện này, cảm giác như có một khúc xương cá mắc ngang cổ họng. Không nhổ ra được, mà cũng chẳng nuốt xuống trôi. Trần Tĩnh An tắm xong, theo thói quen lấy một quyển sách ra đọc. Thẩm Liệt bước vào, cũng vừa tắm xong, người còn mang theo hơi nước. Quyển sách bị lấy đi, một thoáng đối mặt, hai người đã ăn ý đến mức chỉ cần anh liếc mắt một cái, cô liền biết anh muốn làm gì. Anh rất hát, am em mờ, uốn, đôi khi Trần Tĩnh An nhìn anh đến ngẩn người. Cô không tài nào hiểu nổi tại sao lại có người khi khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng và quần tây thì toát ra vẻ cấm dục lạnh lùng, còn khi cởi bỏ chúng, lại như dã thu thoát khỏi xiềng xích, hoàn toàn không biết hai chữ. Kiềm chế, viết ra sao, anh nhận ra cô đang ngây người. Thẩm Liệt cúi sát người, hôn lên môi cô, hỏi cô đang nghĩ gì. Trần Tĩnh An chống tay lên ngực anh, nước vẫn chưa lau khô, hơi ẩm ướt, cô đành phải nhích người đi một chút, nói. Hôm nay đàn chị đến tìm em, nói gì thế, không cho hôn, Thẩm Liệt mân mê ngón tay cô, nói em có thể ở lại dàn nhạc dân tộc quốc gia, tuy không phải được tuyển vào chính thức, nhưng đợi đến sang năm sẽ được vào. Em nghĩ sao, Trần Tĩnh An rũ mi mắt, em muốn đợi sau này có chỉ tiêu tuyển dụng rồi tự mình thi vào. Có gì khác nhau sao, Thẩm Liệt hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không chỉ có mình em muốn vào. Ai cũng biết chỉ tiêu có hạn, em không muốn vào bằng cách đó. Em có bao giờ nghĩ rằng, người vào bằng cách đó không chỉ có mình em không? Có thể, nhưng em chỉ có thể đảm bảo rằng mình không phải là một trong số họ. Thẩm Liệt véo đầu ngón tay cô, từng ngón một, lơ đãng hỏi. Không muốn vào cũng không sao, mở một trung tâm thì thế nào? Em chọn địa điểm, làm một cô giáo, đào tạo ra những giáo viên ưu tú giống như em. Em không có ý định này. Vậy em nghĩ sao, về Giang Thành à? Hàng mi Trần Tĩnh An run lên. Cũng có khả năng đó, lực siết trên đầu ngón tay mạnh hơn một chút, Thẩm Liệt hỏi. Ra ngoài học đại học, sau đó lại quay về, em nghĩ thế nào? Sau khi ra ngoài rồi, em mới biết ở nhà là tốt nhất. Có lẽ em trời sinh đã không có dã tâm gì, không có khát vọng lớn lao, chỉ muốn sống một cuộc đời đơn giản, bình thường bên cạnh cha mẹ. Không có lý do nào để ở lại sao? Trần Tĩnh An chần chừ một lúc, lời còn chưa kịp nói ra, Thẩm Liệt đã nắm lấy tay cô ấn lên đầu giường. Dây áo ngủ dễ dàng bị đẩy ra, đôi mắt đen nhánh của anh lướt qua từng tấc da trắng như sứ của cô. Có lời gì thì để lên giường rồi nói, anh chẳng còn kiên nhẫn để cởi áo ngủ của cô nữa. Lòng bàn tay thu trọn lấy, động tác vừa thô bạo vừa tùy hứng, Trần Tĩnh An nóng đến run rẩy, nhưng lại không thể trốn thoát, cả người như bị anh vò nát. Rồi lại khâu vá lại, biến thành đủ loại hình dáng. Trần Tĩnh An, trái tim của em mới là thứ tàn nhẫn nhất. Rõ ràng nơi này mới là nơi em mờ, êm mại nhất. Hơi thở của anh như lửa, phả vào bên tai, thiêu đốt đến mức cả người cô cuộn tròn lại. Miệng thì nói là để lên giường rồi nói, nhưng Trần Tĩnh An làm gì còn sức lực nữa. Dù cô muốn nói gì, lời vừa đến đầu môi đã bị nghiền nát. Thẩm Liệt ở trên, mái tóc vừa gội xong giờ đây rối tung, dưới những lọn tóc mai là đôi mắt không hề che giấu đê, ục vỏ. Âng, đôi môi đỏ mỏng, quyến rũ yêu nghiệt, anh lại lần nữa cúi đầu, ngậm lấy môi cô, giọng nói trầm khàn quyến rũ. Trần Tĩnh An, ở lại đi, ở lại bên cạnh tôi. Cách chương.